Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 nó lại đuổi tới. Phanh, thùng thùng không biết ai một không cẩn thận đá bay chỉ plastic sang thùng. Sang thùng lăn lộn, trước đạn dừng ở mà, đụng phải hai hạ mới từ địa thế so chỗ cao lăn hướng địa thế so thấp chỗ tiểu tử ngươi có phải hay? Không ý định tìm chết, nếu là lại làm gia đình điểm tiếng vang, để ý lão tử phế đi ngươi, khuê lão đại trăm triệu không nghĩ tới hắn đánh cuộc kia 50 cơ xuất sắc. Thật thành công, nam sinh viên thành công tiến hóa thành dị năng giả, tiến hóa sau dị năng là băng hệ dị năng, này một lệnh túc như tuyết chờ đợi dị năng rơi xuống tham. Sống sợ chết nam sinh viên trong tay, chú định lại lợi hại cũng muốn biến phế dị năng. Mà nam sinh viên dị năng thức tỉnh dùng khi có đoàn. So khuê lão đại dùng khi còn thiếu, này cũng đúng là khuê lão đại hiện tại như thế nào xem nam sinh viên như thế nào không vừa mắt nguyên nhân. Nam sinh viên tuy rằng thành dị năng giả, nhưng lại cơ hồ không thể giúp khuê lão đại cùng hai cái tiểu đệ vội. Còn nơi trốn thêm phiền, vốn dĩ khuê lão đại đám người lại thông minh mà muốn tiếp tục đi theo tốt. Như thuyết đám người mặt sau nhạt của hơi, túc như thuyết tắc lấy nhìn không thuận mắt nam sinh viên vì từ. Không chịu lại làm khuê lão đại đám người lại theo chân bọn họ mặt sau đục nước béo cò, khuê lão đại. Đám người không thể không cùng túc như thuyết đám người phân công nhau hành động. Ở to như vậy chạm xăng dầu một mình phấn đấu, biên sát tang thi, biên siêu tầm xăng, xe buýt xử nhập chạm xăng dầu. Bình xăng hoàn toàn khô cạn, đã không thể lại chạy, lúc này nhi tài xế lão uông nhưng tính bớt lo, đem cửa xe một khóa, đi theo túc như thuyết cùng nhau xuống xe mua dầu. Túc như thuyết đám người mục tiêu như cũ tỏa định ở bị nhốt chết ở trạm xăng dầu bên ngoài xe hơi. Nhỏ thượng trời sắp tối rồi, túc như thuyết lo lắng trời tối sau trạm xăng dầu sẽ trở thành các tang thi nhạc viên. Lúc này mới không chịu làm lão uông một nhà ba người. Còn có mẫu thân quá thâm nhập chạm xăng dầu thiệp hiểm mơ siêu túc như thuyết càng vì lo lắng chính. Là trước đây đuổi theo bọn họ từ thu phí chạm một đường đuổi tới rừng cây nhỏ. Sau lại đuổi theo quốc lộ cái kia tốc độ hình tiến hóa tang thi. Tên kia khả năng còn chưa từ bỏ. Lại bước lên đuổi theo hắn nhóm hành trình, đến lúc đó nếu kia chỉ tang thi đuổi theo. Bọn họ lại thực bất hạnh, lọt vào trạm xăng dầu tang thi đàn vây công, muốn sống chạy ra trạm xăng dầu sẽ rất khó uông thúc. Đánh mãn này cuối cùng một thùng du, chúng ta liền hồi xe buýt, khuê lão đại bọn họ kịp liền tái, đuổi không trở lại, liền không đợi, hảo, lại tiến trạm xăng dầu trước. Túc như thuyết liền nương tây hạ ánh chiều ta cẩn thận mà đem trạm xăng dầu vơ vét một vòng. Bị từng chiếc lâm nạn giả ô tô trồng chất giống như bãi đỗ xe dường như chạm xăng dầu. Không thiếu có thể khai đi xe hơi nhỏ. Chính là xe hơi nhỏ đều không lớn sạch sẽ. Có đóng lại tang thi. Có trong xe nằm tang thi không ăn xong thi thể hài cốt thôi. Chạm xăng dầu đồng dạng cấp túc như. Tuyết một loại không tốt cảm giác. Bất quá tương so với thu phí chạm tính tốt. Ít nhất túc như tuyết đánh tới hai viên bạch tinh hạch như tuyết. Người xem kia giúp phương bát dê con tưởng trộm chúng ta xe khai, đang lúc túc như thuyết đám người. Biên tập trung tinh thần mà sát tang thi, biên mua dầu, biên cướp đoạt vật tư khi, liền thấy khuê lão đại đám người thế nhưng trong tay sách theo đánh tới. Nửa hồ lắc lư xăng trở về, khuê lão đại đám người giống như làm tặc dường như trộm sờ hướng về phía không người lưu thủ xe buýt. Quân tài xế ánh mắt nhạy bén. Dư quang quét tới rồi khuê lão đại đám người tưởng trộm xe đê tiện hành động, bọn họ tưởng khai đi. Xe buýt, bước chúng ta thừa xe con Uông A Di cùng túc mụ mụ cùng nhau xuyên qua khuê lão đại đám người tâm. Địa gian rào, không khỏi tàn nhẫn xì. Toàn nói khuê lão đại đám người hắc tâm can. Bọn họ khai không đi chúng ta xe, bởi vì chúng ta có tiểu mai muội muội túc như thuyết không chút hoang mang. Hướng về phía Uông Tiêu Mai nháy mắt chữ Uông Tiêu Mai sao có thể không biết túc như thuyết đánh cho. Nàng này nhờ ánh mắt dụng ý, nàng tinh thần hệ dị năng tuy rằng hiện tại ở đối phó tang thi thượng khả năng không thế nào dùng tốt, nhưng dùng ở nhân thân thượng, kia chính là dùng một chút một cái chuẩn, tiểu mai. Đừng nói tỉ tỉ ta không thiên vị ngươi, cho ngươi cái báo thù rửa hận cơ hội, ngươi cần phải nắm chắc trụ Nga, Túc Như Tuyết một phách huông Tiêu Mai bả vai. Ngữ khí tà ác nói, hào đát, Như Tuyết tỉ Uông Tiêu Mai đứng yên thân mình, không lắm thành thạo mà vận dụng khởi tinh thần hệ dị năng. Uông Tiêu Mai còn sẽ không bố trí ảo cảnh, làm người sinh ra ảo giác, chỉ biết chỉ một tinh thần công kích, dùng dị năng trực tiếp công kích người đại não, sẽ làm người sinh ra đầu đau muốn nứt ra cảm giác a ta đầu, nam sinh viên mới vừa một kêu lên đầu. Tựa như triều điên bệnh nhân tâm thần giống nhau, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, khuê lão đại đã sớm đã cảnh cáo nam sinh viên. Kết quả nam sinh viên dám làm lơ hắn cái này đi đầu đại ca cảnh cáo. Còn dám loạn kêu, chọc đến bọn họ mới vừa chạy tiến chạm xăng dầu một không cẩn thận dẫn ra tới tang thi thế nhưng. Toàn dũng hướng bọn họ, không tốt, tỉ tỉ, ta giống như gặp rắc rối. Bọn họ dẫn đã trở lại thật nhiều tang thi, ta thế nhưng quên nhìn Uông Tiêu Mai việc làm xem. Kỳ thật là nàng tinh thần hệ dị năng đặc có trinh chắc tang thi năng lực. Uông Tiêu Mai bế khẩn hai mắt, trong đầu là chạm xăng dầu bố cục đồ, tang thi là màu đỏ điểm, người còn lại là lục điểm mơ siêu mà giờ phút này Uông Tiêu Mai trong óc tất cả đều là tanh hồng. Nhan sắc ở động mà nam sinh viên này một kêu đau không quan trọng. Chính cậy xe buýt bình xăng cái nắp tiểu đệ tay run lên. Bình xăng cái không cậy xuống dưới không nói, thùng xăng đảo bị tiểu đệ cấp tay run ném ở trên mặt đất. Xăng chảy đầy đất, toàn lãng phí, đừng đặc sao kêu ta là thật sự đau đầu, mệt ba ba, nhi tử không lừa ngài, là cái kia tiểu nha đầu đang làm trò quỷ cố ý chỉnh ta, khuê lão đại tức muốn hộc máu mà chuẩn bị. Xách lên nam sinh viên hảo một đốn béo tấu. May mắn nam sinh viên giảng sự thật nói được mau, lúc này mới thiếu ăn đốn đánh trước sát tang thi. Đợi chút ta lại đi tìm bọn họ tính sổ, khuê lão đại buông tay đem nam sinh viên tàn nhẫn ném trên. Mặt đất sát tang thi ta không có giết quá a. Hơn nữa ta này băng căn bản xử không ra a như thế nào sát a, nam sinh viên quỳ dạp trên mặt đất. Đầu mới đau xong. Hiện tại lại một kiện làm hắn càng vì đau đầu sự liền bãi ở hắn trước mắt. Tuy rằng nam sinh viên thành công tiến hóa trở thành dị năng giả. Nhưng nam sinh viên lại ngưng không ra băng đao. Đừng nói băng đao, nam sinh viên sử nửa ngày kính. Ăn nãi sức lực đều dùng hết mới kết ra pha lê cầu đại một khối băng ngật đáp. Băng ngật đáp còn không rắn chắc. Nhân thủ nhẹ nhàng nhéo liền sát một tiếng nát khuê đại ca. Ta cũng không có giết quá tang thi, hơn nữa ta là nữ nhân, sức lực vốn là không nhiều lắm, ta sợ ta giết không chết tang thi, ngược lại bị tang thi cấp ăn Tiếu Tuệ cũng sợ chết. Chính yếu chính là nàng không dám giết tang thi thiếu đặc sao vô nghĩa. Không giết tang thi, tin hay không lão tử đợi chút đem các ngươi toàn đương tang thi nướng. Đặc biệt là tiểu tử ngươi, ngươi chính là băng hệ dị năng giả. Người đặc sao gặp qua dị năng giả giết không chết tang thi sao dị năng làm chứng xử ta này dị năng. Có cùng không có không khác nhau a. Khuê ba ba, kêu ta như thế nào sát tang thi a, chính mình đặc sao nghĩ cách. Ngừng không ra băng tới, liền từ trên mặt đất tìm vũ khí, cùng tang thi vật lộn, khuê lão đại chính giáo dục nam sinh viên, không tốt. Tỉ tỉ, kia đồ vật đuổi tới, nữ nhân. Kia tang thi đuổi tới Túc Như Tuyết nghe thấy Uông Tiêu Mai cùng Hùng Hải Tử ám ảnh nhắc nhở đồng. Thời vang lên, chỉ thấy hoàng hôn ánh chiều tà kéo dài quá một đạo túng nhảy thân ảnh. Kia thân ảnh không có cánh tay, nó không ngờ lại đuổi tới. Hết chương.